Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Cửu tứ, Tất Phương mất khống chế. Lúc này thế mà khiếp đảm, bắt đầu tránh né đầu tường. Mà Xích Long tộc trưởng ngã tại cứ điểm phía trước. Hắn đứng lên, phía trước một tôn đại hán nâng mâu liền đâm. Xích Long tộc trưởng đột nhiên đại lùi, trong tay chiến qua múa lên, mâu cùng qua đan sen, chói tai thanh âm có thể dùng bốn phía bụi bặm cùng khối không khí đều bị chấn khai. Mà một kích này sau đó, Xích Long tộc trưởng hai tay tê dại, binh khí trong tay vù vù kêu to. Mặt trước cái kia động thủ, chính là trước đó tại cứ điểm phía dưới đánh lui Ô Lãng tộc trưởng Thương Thư. Không tốt, một đối một cùng Thương Thư đối đầu, tuyệt đối không có phần thắng. Đều là nhân hùng, nhưng Thương Thư bản sự tại phía xa bọn hắn bên trên. Ít nhất phải 5-1 mới có thể có thủ thắng hy vọng. Tộc trưởng, bên cạnh Tham Vân chiến sĩ tới trước cứu viện, mà Xích Long tộc trưởng hoảng hốt, trong tay chiến qua đột nhiên quét qua. Hư ảo một chiêu để cho Thương Thư động tác trì trệ. Theo sau co cẳng liền chạy. Hừ, hai cái Xích Long thị Tham Vân chiến sĩ chính giơ lên phủ Việt cùng chiến mâu đánh tới. Thế nhưng nháy mắt sau đó, một người não đại trực tiếp bị Thương Thư đưa tay đánh nổ. Còn lại một cái, hắn phủ Việt không có vung vẩy tới, bởi vì Thương Thư chiến mâu đã nhanh hơn hắn. Từ trong miệng hắn cắm đi vào trực tiếp xuyên qua não đại. Đỏ trắng, dâng trào như suối. Mảnh này địa phương thối nát. Hai cái Tham Vân cấp đại chiến sĩ, tại Trung Nguyên đại nhân vật trước mặt, liền hợp lại đều không đi qua. Lấy chính mình tộc nhân mệnh làm khiên thịt sao? Thương Thư chỉ là hô lớn một tiếng, cũng không có trách cứ ý tứ. Từ chạy trốn phương diện đến xem, nhân hùng mệnh so với Tham Vân phải quý giá nhiều. Đây là đại chiến trường, hai cái Tham Vân tính mệnh đổi lại một cái nhân hùng, có thể nói là phi thường kiếm lời. Xích Long tộc trưởng cũng không quay đầu lại rời khỏi cứ điểm phía trước phiến khu vực này. Chỉ cần Thương Thư vẫn còn, liền nhất định cần đại gia hòa cùng một chỗ công kích mới có thể tiến lên. Không thì một người hai người, chính là chịu chết. Triệt, đáng chết Tất Phương. Nếu như vừa rồi Tất Phương không có đột nhiên bị kinh sợ, như thế chính mình liền có thể cùng bộ tộc bên trong Tham Vân chiến sĩ trực tiếp công lên đầu thành, đại khai sát giới. Xích Long thị còn lại ba cái đại chiến sĩ bắt đầu triệt thoái phía sau. Tăng thêm tộc trưởng ở bên trong sáu cái đại chiến sĩ bị chết ngay lập tức hai người. Lúc này Sùng Dung cứ điểm cơ hồ thành rồi Tam Miêu bộ đội tiên phong bóng ma trong lòng. Mà bốn phía sơn dã bên trong, những cái kia trong lô cốt, Đồ Sơn thị, Đông Di người cung tiễn thủ, đang không ngừng hướng bọn hắn nghiêng về mưa to một dạng mũi tên. Tốt, vốn là chỉ là trở kích chiến, không nghĩ tới lần này đánh thành tiêu diệt chiến. Đứng tại trên tường thành hoan đâu rất là cao hứng, bởi vì lần này vốn là đi tới phương Nam, không nhất định thật sự có thể ngăn lại Tam Miêu. Tam Miêu không chỉ là lục chiến vương giả, đối với thủy chiến cũng có nhất định tâm đắc, mà người Trung Nguyên thì không phải vậy. Lục chiến cố nhiên là trong đó cường thủ, thế nhưng gặp phải thủy chiến tựa như là tôn hầu tử một dạng, lập tức liền yếu đi vài cái cấp bậc, cho nên vốn là gọi Việt nhân tới, chính là vì đề phòng Tam Miêu đột phá thời điểm xung kích đến trên nước. Bọn hắn tự nhiên có đò thủy pháp tử, cho nên cần am hiểu thủy chiến Bách Việt tiến hành ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới, lần này, Sùng Dung cứ điểm tồn tại, ngoại trừ cho Tam Miêu tạo thành áp lực tâm lý bên ngoài, cũng tương tự cho toàn bộ chiến sĩ cùng xạ thủ một cái tuyệt hảo ở trên cao nhìn xuống công kích vị trí. Tăng thêm những cái kia kiểu mới vũ khí, tại vừa bắt đầu đả kích trầm trọng Tam Miêu sĩ khí. Mặc dù đám này ra hỏa đều là chó điên, thế nhưng hiện tại đã rõ ràng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Đừng cho bọn hắn rút lui. Vào lúc này, chính là nhất định phải cắn răng xông đi lên. Không thể để cho bọn hắn rút đi, không thì Tam Miêu lại chạy trở về động đình hồ. Đến rồi cái kia địa phương, coi như không khỏi Trung Nguyên làm chủ, 800 dặm động đình, hung hiểm dị thường, không phải tất cả mọi người là đại nghệ, có thể một người diệt một bộ. Rút lui, Xích Long thị tộc tăng thể diện màu sắt dữ tợn, tại cũng không xa xôi địa phương, nghe được trên đầu thành, hoan đâu cái kia cực lớn, mà lại cuồng vọng tự đại, lời nói, ta sẽ rời khỏi phía trước, nhưng không có khả năng từ nơi này rút đi. Hôm nay không phải cái này thành đá bị phá, chính là chúng ta câu đều là chiến tử. Tam Miêu lần này là đánh cược hết thảy, muốn xung kích đến Giang Hoài địa khu, chỉ cần đến rồi nơi đó, liền có thần linh cùng cự quái tiếp dẫn, chỉ cần thấy được đại giang, liền gặp được hy vọng. Xông qua cái này thành đá, toàn lực hướng đại giang chạy, sẽ có người trấn cuồn cuộn hồng thủy tới cứu viện. Trước đó Trướng Vũ đã cho tên nỏ uy lực giảm đi, cung uy lực cũng bắt đầu giảm bớt, hao tổn đã xuất hiện, cung tên cùng xe bắn tên uy lực đột nhiên không bằng trước đó. Chính là bởi vì đối phương luyện khí sĩ sử dụng Trướng Vũ đưa đến. Hiện tại cấp độ càng sâu ăn mòn đã xuất hiện, ý vị này, dựa vào tấn công từ xa thủ đoạn, cái này tác chiến giai đoạn, liền phải kết thúc, sau đó, là đánh giáp lá cả. Bởi vì Yến Long bọn hắn đã cùng Tam Miêu 1/3 bộ đội tiến hành tiếp xúc chiến. Mà Bách Việt cũng ở phía sau xa xôi chiến trường, cùng Đại Man thị tộc trưởng xuất lĩnh Tam Miêu 1 bộ triển khai chém giết. Tốt, Trung Nguyên lần này theo chiến, ngoại trừ Cao Dương thị ở ngoài, là 6 cái đại bộ tộc, 3 cái bao quát Hữu Sùng thị đại bộ phận chiến sĩ đều tại khí hậu đá đập phụ cận. Mà còn lại 3 cái đại bộ tộc, xuất lĩnh Trung Nguyên 1/3 chiến lực, chú đóng ở trong cứ điểm, liền đợi đến hiện tại cái này đánh giáp lá cả một khắc. Lấy Đại Hoè thị tộc trưởng làm thống lĩnh, làm tên nỏ cùng cung mưa bắt đầu giảm bớt thời điểm. Vừa rồi lui ra ngoài đại khái 10 cái hô hấp Xích Long thị tộc trưởng, lập tức liền ý thức được, hiện tại chính là công thành tốt nhất thời cơ. Xong, khàn cả giọng, lần này chính là một đợt đại xung phong, mà Tam Miêu chiến sĩ cũng là biệt khuất, 2 lần trước công kích đều bị đánh trở về, lần thứ 3 mới sờ đến tòa này thành đá. Bọn hắn trong lòng kìm nén lửa, bọn hắn trong lòng mang theo phẫn nộ. Tất Phương, Xích Long thị tộc trưởng lại lần nữa lấy đồ đằng tới áp chế hắn, mà còn dùng nhân hùng khí phách cưỡng ép mệnh lệnh. Tất Phương trên thân, Xích Long thị đồ đằng văn hiển hiện, thế nhưng Tất Phương lại đối với tòa kia cứ điểm đầu tường sinh ra sợ hãi tâm lý. Mà Thương Dương, nói đến buồn cười, Phương Nam đại quân kiêng kỵ Thương Dương lụt lội khống thủy, hô phong hoán vũ năng lực, cho nên không dám nước sôi đập, chuẩn bị bắt giữ Thương Dương. Mà Tam Miêu nơi này, liền kiêng kỵ Yến Long thiên lôi tiếng đàn, cho nên không dám hạ mưa, mà có thể sinh sôi thiên tai quái hỏa Tất Phương, rồi lại không biết tại sao không dám hướng cứ điểm tiến công. Phía trên kia có đồ vật gì, thế mà có thể để cho Tất Phương sợ thành dạng này? Nó nói cho ta, là đến từ viễn cổ thượng vị áp chế. Tất Phương biểu thị, phía trên kia sức lực, là một vòng mặt trời. Mặt trời, Xích Long thị tộc trưởng ngẩng đầu nhìn, trời mặc dù không còn hạ mưa, thế nhưng vẫn như cũ âm u. Hiển nhiên Tiếp La tộc trưởng cũng không có hoàn toàn hết hy vọng, không cam tâm cứ như vậy đem chính mình thần thông thu rồi. Không có gặp mặt trời a, Phương Nam có mặt trời đồ đằng, vậy coi như là mặt trời đồ đằng. Chờ một chút, Đông Di người, Đông Di cổ xưa nhất hiện đồ đằng, chính là mặt trời a. Xích Long tộc trưởng tự cho là đúng mù tăng phát hiện hoa chút, thế là chuyện đương nhiên một bộ thì ra là thế biểu lộ. Ở phía trước, đợt thứ 3 công kích người bên trong, Cửu Lê thị chiến sĩ chia 2 nhóm. Lớn tuổi chiến sĩ từ Si Đỗ cùng Hỏa Chính dẫn đầu, lúc này đã theo đại bộ đội vọt tới cứ điểm phía dưới. Mà Thương Thư lại không có động tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, cầm mâu đứng sừng sững, đưa lưng về phía cứng thành. Tam Miêu các chiến sĩ thấy được thâm thúy khe rãnh, bọn hắn nhanh chân phóng qua đi. Mặc dù cũng có người té ngã, ngã sấp xuống khe rãnh bên trong gãy chân, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đối với những này khe rãnh, căn bản nửa điểm cũng không sợ. Động đình hồ nơi đó, tựa như là bị xé rách nát nếp uốn ra hổ váy. Nhưng đến chỗ đều là kênh mương. Đó chính là Thương Thư. Cái kia đúng là Thương Thư. Si Đỗ thấy được Thương Thư. Đúng là cái kia 20 năm trước đại nhân vật. Huyết dịch của hắn đều đang sôi trào. Nhiệt độ cơ thể tại lên cao. Miệng đắng lưỡi khô. Gân cốt đều tại bởi vì sợ hãi cùng hưng phấn. Tại đồng thời run rẩy. Giết. Tam Miêu các chiến sĩ. Phát ra rung động thiên địa gầm thét. Đan Chu cùng Vân Tái đều rút ra đồng thau búa. Hoàn Đầu cũng cầm lên mâu. Bốn phía các chiến sĩ đã đem riêng phần mình búa lớn. Đại mâu, chiến qua vỗ vào vang động trời. Đùng đùng, đùng đùng, đây là lớn nhất chiến thư. Có chiến sĩ giơ lên tới một cái trống lớn. Đan Chu việc nhân đức không nhường ai. Hai tay mãnh lực vung xuống. Nổi trống, trong truyền thuyết, hoàng đế giết quỷ nghiêu. Lấy ra chế lôi cổ, âm thanh chấn si vưu. To lớn tiếng trống chính là cái này thời đại bên trong. Siêu Việt kèn lệnh cùng la lên hùng tráng chiến ca. Xa xôi bầu trời, rộng lớn đất đai, lấp lóe binh khí, còn có khí thế như hồng các chiến sĩ. Đến, mà nghe được tiếng trống, đột nhiên bị đánh máu gà. Không chỉ là thủ thành chiến sĩ, công thành một phương, càng là như vậy. Hưu tại sơn giã, kẽ săn đến liền chi. Chấn động tiếng trống đan sen, cứ điểm trong cửa lớn. Cao Dương thị các chiến sĩ đột nhiên liền xông ra ngoài. Từ Thương Thư bên mình, mang theo nộ phong, mà Thương Thư đem chiến mâu giơ lên cao cao. Chỉ hướng phía trước, hơn vạn chiến sĩ nắm lấy chiến mâu. Phát ra rung động càn khôn gầm thét. Mà Tam Miêu bên trong, đồng dạng cho chiến ca đáp lại. Quỷ sinh tại phía đông, thần sinh tại tây, nước chảy xiết chi thủy. Bởi vì phục câu lưu. Tam Miêu trong chiến sĩ, có người giơ lên thô to đồ đằng trụ, từ phía sau nhanh chân vọt tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.